Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 618 không? Bằng, hữu, đúng vậy, phu nhân, ta đi được gần nhất, cũng chính mắt thấy nó cái kia hư ảo, thân thể khổng lồ, đã từng tiếp cận qua Đại Vân Long Tước Đại Hồn Giáo Ivan. Lúc này đang đứng ở trước mặt Daria, nhẹ giọng miêu tả trước đó kinh lịch. Liên bang Nga bên này cũng có rất nhiều thường gặp tính danh. Cũng tỉ như nói trước mắt Ivan, hẳn là cùng Hoa Hạ danh tự Minh, Lệ, Vĩ không sai biệt lắm. Đại hồn giáo Ivan dáng người khôi ngô, như tông hùng đồng dạng, trên mặt mọc đầy râu quai nón. Cường giả như vậy, cho Vinh Đào Đào cảm giác đầu tiên lại là lôi thôi. Phải biết, đây chính là cái đại hồn giáo. Đối tiêu hẳn là tùng hồn tứ lễ tử lý liệt như thế phong thần tuấn lãng nhân vật. Nhưng mà, tốt a, khả năng ở trước mặt Daria, đại hồn giáo Ivan cũng không dám có bước cách đi. Sau đó ta liền lâm vào một tòa trong mê cung. Đó là một tòa mê vụ xâm lâm, tựa như chúng ta bây giờ vị trí hoàn cảnh một dạng. Nhưng sắc trời lại là đen. Đại hồn giáo Ivan mở miệng nói, cẩn thận nhớ lại lúc trước mê cung. Khác biệt với bình thường mê vụ xâm lâm, tòa kia hắc ám xâm lâm là có đường đi, tựa như là người vì thiết trí tốt mê cung một dạng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta không nguyện ý dựa theo đối phương quy tắc đến trò chơi. Không muốn bị nắm mũi dẫn đi, cho nên cũng không để ý tới dưới chân nhiều con đường kính, mà là trực tiếp hướng ngoài mê cung đi đến. Sau đó, chấm ngoặc kép, Daria. Sau đó cái gì? Đại hồn giáo Ivan bất đắc dĩ nói. Coi ta tự nhận là thoát ly mê cung đằng sau. Lại phát hiện chính mình lại về tới điểm xuất phát. Dưới chân vẫn như cũ là nhiều con đường kính tụ hợp chỗ. Hiển nhiên, đây là một loại đặc thù huyễn thuật. Có lẽ cần ta đi ra mê cung mới có thể phá giải huyễn thuật. Ta không biết, ta vốn định dựa vào Đại Vân Long tước tiếng ca đến phân biệt vị trí. Nhưng từ khi chúng huyễn thuật đằng sau, nó tiếng ca truyền đến phương vị thời khắc đều đang thay đổi. Cho nên ta lựa chọn nguyên địa chờ đợi. Đại Vân Long tước tiếng ca để cho ta bình tâm tĩnh khí, trợ giúp ta rất nhiều. Ta tại nguyên chỗ chờ đợi cực kỳ lâu, cho đến Đại Vân Long tước tiếng ca biến mất. Không bao lâu, thế giới huyễn thuật cũng phá toái. Ta lại về tới trước mắt vị trí mê vụ xâm lâm bên trong. Chỉ là ta đã không tại Đại Vân Long tước trước mặt. Ta không biết ta đi tới chỗ nào. Suýt nữa lạc đường, tìm rất lâu mới tìm trở về. Đó là một đoạn phi thường quỷ dị kinh lịch. Ta nghĩ ta đời này cũng sẽ không quên. Dạng này hồn kỹ cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Đại hồn giáo Ivan lời nói rơi xuống. Đám người cũng rơi vào trong trầm mặc. Chỉ có Đại Hạ Long tức cái kia mỹ diệu tiếng kêu to. Còn ở trong mê vụ xâm lâm phiêu đãng. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào phá vỡ yên lặng. Tại cái kia đen kịt xâm lâm mê cung bên trong, ngươi cũng không nhận được tổn thương. Ivan nhẹ gật đầu. Không có, ta không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Trên tinh thần cũng không có nhận tổn thương gì. Tương phản, Đại Vân Long tức một mực dùng giọng hát giúp ở ta ổn định tâm thần. Vinh Đào Đào nhìn về hướng chung quanh Manly gia đình. Cho nên, từ đầu đến cuối, các ngươi vẫn luôn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bọn gia đình sắc mặt khẽ giật mình. Vinh Đào Đào một câu nói kia phi thường thú vị, thẳng bắt vấn đề bản chất. Daria vuốt vuốt màu đỏ vàng áo choàng phát, thuận Vinh Đào Đào ý tứ, nhìn về hướng bọn gia đình. Không có, phu nhân. Từ bắt Đại Vân Long tước một mực đuổi tới hiện tại. Chúng ta đều không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bọn gia đình vội vàng đáp lại. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái. Nói cách khác, để cho các ngươi như vậy lo lắng hãi hùng. Là cái kia chưa từng thấy qua quỷ dị năng lực. Là thân ở rừng rậm. Tùy thời lạc đường khả năng. Là các đồng đội lần lượt không công mà lui. Bị Đại Vân Long tước tinh thần tước vũ khí. Mất đi dục vọng chiến đấu, nhiệm vụ mục tiêu các loại nhân tố. Bọn gia đình hai mặt nhìn nhau, mặc dù rất muốn cãi lại, không muốn tại chủ nhân trước mặt hiện ra sự bất lực của mình. Nhưng là Vinh Đào Đào câu câu nói đều tại một chút bên trên. Để bọn hắn không thể không thừa nhận. Daria lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Đến nàng loại cấp bậc này, thường thấy mưa gió, cũng kiến thức đủ loại người. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào ngay tại nắm giữ quyền chủ động trong quá trình. Phát giác được đây hết thảy, nhưng Daria cũng không ngăn cản. Ngược lại trong lòng có chút chờ mong. Nàng đối với Vinh Đào Đào chỉ huy thân phận lý giải. Chỉ tồn tại ở cúp thế giới trên sàn thi đấu. Nàng cũng biết tại hoa hạ tiết cảnh trên chiến trường. Vinh Đào Đào rất có thể cũng là trí tuệ hình. Đội hồn hình nhân vật. Nhưng cho đến lúc này, nàng mới bản thân cảm nhận được. Nhân tài là phân loại hình. Có người có thể khi một thanh đao sắc bén, cũng rất không chịu nổi hợp cách người chấp đao. Tại kinh lịch nguy cơ, khốn cảnh thời điểm, ưu tú đội hồn loại hình nhân vật là khó khăn nhất đến. Cũng là mấu chốt nhất. Bên này Daria đang lẳng lặng thưởng thức Vinh Đào Đào biểu hiện. Đi theo hắn mạch suy nghĩ đi. Mà lúc này Vinh Đào Đào đạt được muốn đáp án đằng sau. Cũng nhìn về hướng Daria. Bọn hắn nói Đại Vân Long tước tiếng ca có khoảng cách. Có lẽ chúng ta nên chờ một chút. Đợi Đại Vân Long tước lần nữa nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta đi vào nhìn một chút nó. Daria, chúng ta. Vinh Đào Đào mặt lộ khẳng định chi sắc. Ngươi cùng ta. Daria có chút nhíu mày. Hai người. Vinh Đào Đào lại là nhún vai. Đại Vân Long tước cùng cái kia thần bí hồn thú bị đuổi bắt lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ đả thương người tính mệnh. Bọn chúng rất thân mật. Thậm chí một mực tại cùng chúng ta nhân loại chơi game. Không phải sao? Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể mang lên đại hồn rào Ivan cùng người thu hoạch Vladimir. Chỉ là ta cảm thấy không cần thiết. Loại này phạm vi lớn tinh thần tước vũ khí. Đi nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Vinh Đào Đào mấy lời nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời, những người ở chỗ này đều có chút mộng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nguy hiểm hoàn cảnh, không biết hồn thú. Kinh khủng hồn kỹ, cùng lần lượt bị tinh thần tước vũ khí hồn võ giả. Cái này từng cái nhân tố kết hợp lại, khiến mọi người trong lòng càng cảnh giác, càng e ngại. Nhưng nếu như nhảy ra hộp đến, lại nhìn thời gian dài như vậy đến nay gia tộc Manly cùng Đại Vân Long tước ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đối với Đại Vân Long tước cùng nó thần bí bằng hữu mà nói. Cái này giống như thật chỉ là một trò chơi. Vinh Đào Đào nhìn xem Daria, tiếp tục nói, ngươi thấy tình huống trước mắt, chúng ta không có chân chính khống chế lại Đại Vân Long Tước. Manly có thể đuổi kịp Đại Vân Long Tước, hoàn toàn là bởi vì tiếng kêu to của nó. Nói một cách khác, nếu như Đại Vân Long Tước muốn rời đi, nó tùy thời đều có thể ngậm miệng bay đi, mà chúng ta bất lực, cho nên nó đang cùng chúng ta chơi. Hoặc là nói, nó đang chơi chúng ta. Người thu hoạch Vladimir, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là vừa rồi trên đường cái kia cảnh giác kinh hoàng đồ hèn nhát. Đi đường lúc ta khúm núm, gặp thần thú ta trọng quyền xuất kích. Sao, không hổ là hưởng dự toàn cầu nghiên cứu học giả, đầu não cũng quá rõ ràng. Trải qua Vinh Đào Đào như thế vừa phân tích, thế cục xác thực rất rõ lãng. Liền ngay cả Manly tộc nhân chính mình cũng không tin. Nghe qua Vinh Đào Đào lời nói này đằng sau, bọn hắn vậy mà không có khẩn trương như vậy. Đúng nha, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có nhận qua bất cứ thương tổn gì. Nhiều nhất chính là bị tinh thần tước vũ khí, sau đó tìm về đoàn đội. Chỉ là sau khi lấy lại tinh thần, mọi người không thể tránh khỏi sẽ cảm giác được sợ hãi khôn cùng. Cảm thấy tại bị tinh thần tước vũ khí thời điểm, một khi gặp phải công kích, chính mình sẽ chết không toàn thây. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Đại Vân Long tức cùng bằng hữu của nó hiển nhiên là tới lui tự do. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn có dạng này hồn sủng, tốt nhất tại bọn chúng mất đi chơi đùa hứng thú trước đó, cùng bọn chúng gặp mặt một lần, mang theo ngươi thành ý, đi một lần bọn chúng vì ngươi thiết trí mê cung. Đi mê cung, đại hồn rào Ivan phản ứng có chút lớn. Phu nhân. Ngài tốt nhất, chấm ngoặc kép, Daria đột nhiên đưa tay, ngăn lại Ivan lời nói. Nàng nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Đây không phải ta mang ngươi mục đích tới nơi này. Nhưng ta muốn, ta phải cảm tạ ngươi đầu óc tỉnh táo. Lý trí phân tích, Vinh Đào Đào lại là cười. Ngón tay chỉ một chút huyệt thái dương. Đừng cảm ơn ta, tạ ơn Đại Vân Long tước đi. Nó tiếng ca trợ giúp ta rất nhiều. Daria nhịn không được có chút nhíu mày. Nàng đương nhiên biết Vinh Đào Đào cái kia cực cao tiết cảnh hồn pháp đẳng cấp. Khoảng cách Đại Vân Long tước xa như vậy. Vinh Đào Đào tinh thần bình chướng không có khả năng vỡ vụn. Nói cách khác, Vinh Đào Đào là chủ động tản ra tinh thần bình chướng. Xa xa nghe Đại Vân Long tước cái kia mơ hồ tiếng ca. Chủ động cho mình gia tăng bắp. Cái này nhìn như đơn giản phổ thông thao tác. Đối với hãm sâu trong cục người mà nói, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Trong đoàn đội, đương nhiên cũng có một chút manly tộc nhân lựa chọn làm như vậy. Tiếp nhận Đại Vân Long tước quà tặng, nhưng bình tĩnh trở lại là một mặt, đầu não là một phương diện khác. Những manly kia tộc nhân, nhưng không có phân tích rõ ràng lúc này thế cục. Daria nhìn thật sâu Vinh Đào Đào một chút. Tại sao là hai chúng ta đi? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Bởi vì ta chí bảo có thể giúp một tay tìm xem Đại Vân Long tước cái kia thần bí bằng hữu. Đồng thời, Bạch Vân cũng có thể khóa chặt vị trí. Có thể tại một cái cấp độ khác bên trên thoát ly mê cung. Bảo đảm ngươi sẽ không thật lạc đường. Daria, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút một bên đại hồn rào Ivan. Hắn nói, khi huyễn thuật mê cung phá toái thời điểm, nhục thể của hắn vị trí có cải biến. Nói cách khác, cái này kỳ lạ huyễn thuật, cũng không phải là đem ngươi tinh thần túm vào đến thế giới huyễn thuật bên trong. Cũng không phải nháy mắt vạn dặm cái chủng loại kia. Coi ngươi tại huyễn thuật trong mê cung hành tẩu lúc, tại trong hiện thực, nhục thể của ngươi cũng đang di động. Nói cách khác, quỷ dị huyễn thuật lừa gạt cặp mắt của ngươi, để cho ngươi nhìn thấy hoàn cảnh khác biệt. Cho nên, nếu như ngươi thật đi không ra, vậy ta liền mang ngươi đi tới. Cho dù là ngươi thất bại, không gặp được Đại Vân Long tước cùng bằng hữu của nó, tối thiểu nhất ta có thể mang ngươi trở về đoàn đội. Vô luận là Đại Vân Long tước tiếng ca, hay là nó thần bí bằng hữu huyễn thuật, đều là không thương tổn ngươi. Đừng lo lắng, cái gì, gọi TM, phân tích, nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật tiểu gia hòa, Daria trên mặt nở một nụ cười, trong lòng tràn đầy tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, ta không lo lắng, nàng đã thật lâu không có bị chỉ huy mùi vị, cũng thật lâu không có loại này có thể dựa vào người khác cảm giác. Trong sinh hoạt, nàng là manly tộc trưởng. Chính nàng chính là thô nhất lớn nhất gốc cây kia, cũng đều là nàng chỉ huy người khác, mà ở trong nhiệm vụ, từ khi trong đội chỉ huy bị phụ thân của Igor đâm lưng đằng sau, cũng không còn có thể cho nàng cảm giác an toàn người. Không hề nghi ngờ chính là, so Vinh Đào Đào tốt hơn chỉ huy nhất định có, bằng vào Daria quyền thế cũng nhất định có thể tìm tới. Nhưng tìm tới là một mặt, tiếp nhận là một phương diện khác. Nàng đối với Vinh Đào Đào hết thảy như lòng bàn tay. Lại thêm dài dằng dặc tiếp xúc. Cái này khiến Vinh Đào Đào có được trời ưu ái điều kiện. Nàng nguyện ý tin tưởng Vinh Đào Đào. Mới là hết thảy căn bản. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng bọn gia đình. Cầm cây mây ở trong rừng vây lên một vòng. Lại trở lại nơi này. Vây thời điểm khoảng cách Đại Vân Long tước xa một chút. Phạm vi càng lớn càng tốt. Đúng. Daria Aji, chúng ta muốn hay không ở trên người quấn lên cây mây? Đa trọng bảo hiểm, Daria cũng cho thấy phách lực của mình. Người mới vừa nói, muốn dẫn lấy thành ý đi. Đang khi nói chuyện, Daria khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng mê vụ thâm lâm. Nghiêng tai lắng nghe một lát, mở miệng nói, nó giống như dừng lại ca hát. Đi, Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói ra. Cấp tốc tái tạo trong đầu tinh thần bình chướng. Daria đồng dạng nhanh chân hướng về phía trước. Cho thấy phi thường tốt đẹp chiến thuật tố dưỡng. Một khi xác định kế hoạch. Hành động quả quyết đến cực điểm. Bọn gia đình hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không dám nói cái gì. Mà người thu hoạch Vladimir thì là một mặt tán thưởng nhìn qua Vinh Đào Đào bóng lưng. Vừa rồi tại đi đường trên đường sụp đổ mất hình tượng. Lập tức tái tạo. Như vậy vấn đề tới. Vì sao vừa rồi tiểu tử này như vậy sợ? Nói nhảm. Còn không phải đem các ngươi Vân Điên xem như chúng ta Tuyết Cảnh thôi. Ta làm sao biết. Vân Điên như thế hài hòa. Cùng gia tộc Manly hậu hoa viên giống như. Vinh Đào Đào cùng Daria tìm trước đó Đại Vân Long tước kêu to thanh âm phương vị. Bước nhanh tiến lên. Vinh Đào Đào cũng đúng lúc đó mở ra ngũ thải tường Vân Bạch Vân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ở phía này khu vực, cũng là không cần lo lắng mặt khác Vân Điên hồn thú đánh lén. Cường đại như thế Đại Vân Long tước ở đây chú lưu. Vân Điên hồn thú bọn họ đã sớm vắt chân lên cổ chạy trốn. Cho dù là thật có nhị hóa dám lưu tại nơi này. Vậy cũng nhất định bị Đại Vân Long tước tinh thần tước vũ khí. Không có nửa điểm dục vọng chiến đấu. Dẫm lên ẩm ướt dính mềm mại lá rụng đia. Tại Vinh Đào Đào dẫn đầu xuống. Hai người cơ hồ là chạy bộ tiến lên. Hắn không hy vọng nhất. Chính là Đại Vân Long tước cùng nó thần bí bằng hữu đã mất đi hứng thú. Quay người bay đi. Mê vụ xâm lâm bên trong. Theo Vinh Đào Đào mở ra Vân Điên Chí Bảo. Nơi này mê vụ càng thêm nồng nặc. Đây đối với người bình thường mà nói là không có khác biệt. Dù sao đều như thế. Cái gì cũng nhìn không đến. Nhưng là đối với hồn võ giả. Vân Điên hồn thú mà nói. Khác nhau phi thường lớn. Hồn võ giả 50 mét tầm mắt không có. Vân Điên hồn thú do sinh vật đặc tính tự mang xem thấu mê vụ năng lực cũng mất hiệu lực. Vinh Đào Đào một tay níu lấy Daria góc áo. Dẫn lĩnh nàng nhanh chân tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Trừ cây chính là cây. Nơi nào có nửa điểm hồn thú bóng dáng. Cho đến. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Trong cảm giác. Một cái cự đại hình chim hình dáng xuất hiện ở hơn 20 mét cự mộc phía trên. Đậu xanh rau má. Đây là Phượng Hoàng sao. Trên đầu cái kia phiêu giật quan vũ, thon dài cổ, duy mỹ cánh chim, cùng phần đuôi cái kia thật dài lông đuôi. Một chi, hai chi, bảy chi, bảy chi thon dài, theo gió phiêu diêu lông đuôi. Mỹ lệ rối tinh rối mù, bằng hữu của nó đâu? Vinh Đào Đào bước nhanh tiếp cận, trong lòng cũng nổi lên từng tia nghi hoặc. Đại Vân Long tước là tuyệt đối không có đen kịt mê cung hồn kỹ này. Cho nên nó nhất định có bằng hữu. Hơn nữa còn là thế nhân chưa từng thấy qua hồn thú. Nhưng là, theo Vinh Đào Đào cùng Daria tiếp cận, bán kính 50 mét phạm vi bên trong, nơi nào có bất kỳ sinh vật khác bóng dáng. Phía trên, đỉnh đầu, nó liền nằm ở đó. Chấm ngoặc kép, cứu tương đương, trong lúc bất chợt, tiếng chim hót lại nổi lên. Răng rắc. Vinh Đào Đào cái kia chừng điện đường cấp tinh thần bình chướng. Tựa như là pha lê chế phẩm giống như. Trong nháy mắt bạo liệt ra mấy đạo lỗ hổng. Hô, khi Vinh Đào Đào vận dụng ngũ thải tường Vân Bạch Vân thời điểm. Cảm xúc trong đáy lòng là xâm chiếm. Là chinh phục, mà khi tinh thần bình chướng vỡ vụn. Tiếng chim hót lọt vào tai. Vinh Đào Đào xâm phạm tâm lý cấp tốc biến mất. Vinh Đào Đào trong miệng ngây ngốc lẩm bẩm. Không có, nó vậy mà không có bằng hữu. Chấm ngoặc kép, tản ra Vân Điên Chí Bảo Vinh Đào Đào. Ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nếu Đại Vân Long tước không có bằng hữu, cái kia quỷ dị hồn kỹ là từ đâu mà đến? Daria dựa theo Vinh Đào Đào chỉ dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, hơi có vẻ mơ hồ trong tầm mắt, cũng nhìn thấy một cái to lớn, hơi có vẻ thân ảnh hư ảo. Đại Vân Long tước đại bộ phận thân thể giống như là do mây mù chắp vá. Nhưng này quan vũ, cánh chim cùng lông đuôi, là từ trắng đến đen thay đổi dần màu sắc. Càng tiếp cận quan vũ vĩ bộ, cánh chim phần đuôi, lông đuôi phần đuôi, màu sắc liền càng đen kịt. Đối với đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt hai người. Đại Vân Long tước cũng là giật nảy mình. Thứ đồ gì? Hai người này là lúc nào tới gần? Ta làm sao không có phát giác được. Nha, đúng. Vừa rồi không biết vì cái gì. Tầm mắt của ta giống như cũng bị ngăn trở rồi. Trong lúc nhất thời, Đại Vân Long tước cái kia hơi nước trắng mịt mờ trong mắt. đột nhiên tràn ngập ra đen kịt mây mù. Cũng liền trong nháy mắt này, cùng đại điểu đối đầu mắt Daria, vừa mới tái tạo tinh thần bình chướng trực tiếp vỡ vụn ra. Truyền thuyết cấp tinh thần bình chướng, không có chút nào báo hiệu, thậm chí đều không có xuất hiện vết rạn, mà là trực tiếp bật nát. Đây là cái gì tinh thần cường độ? Hô, Daria một đôi tròng mắt, đột nhiên bị tối đen như mực mây mù bao phủ. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, Daria hai mắt bị mây mù màu đen bao trùm, hướng ra phía ngoài bốn phía lấy từng tia hắc vụ. Nguyên bản đoan trang yêu nhã, quý khí bức người Daria, trong lúc bất chợt liền hắc hóa. Hình ảnh kia, đừng đề cập có bao nhiêu huyễn khốc, mà tại Daria trong tầm mắt, nàng đã xuất hiện ở một tòa đen kịt vân vụ xâm lâm trong mê cung. Đại Vân Long Tước bởi vì hơi có vẻ bối rối mà không có tiếp tục ca hát. Vinh Đào Đào tái tạo tinh thần bình chướng đồng thời, trong lòng cũng là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đại Vân Long Tước không có bằng hữu, mà lúc này Daria đã trúng chiêu. Đồng thời hồn kỹ này là từ Đại Vân Long Tước cái kia tràn ngập hắc vụ trong mắt phát ra tới. Cái này Đại Vân Long Tước là biến dị hồn thú, nhiều một hạng hồn thú kỹ năng. Cũng hoặc là, ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, sợ không phải Vân Điên Chí Bảo đi. Đào Đào, bên người, truyền đến Daria thanh âm, ta ở chỗ này. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại, ở đâu? Daria đưa tay trái ra, lại là bắt hụt, Vinh Đào Đào đã choáng váng. Hắn đứng tại Daria bên phải, còn kém dán thân thể, mà ở dưới loại tình huống này. Vinh Đào Đào mở miệng nói chuyện, Daria lại duỗi tay trái, hướng bên trái sờ, thế giới huyễn thuật bên trong thanh âm là điên đảo, tốt hơn theo cơ, trong suy tư, Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay cầm Daria cánh tay, Daria thân thể siết chặt, tại đen kịt một màu mê vụ xâm lâm bên trong, bốn bề vắng lặng hoàn cảnh bên trong, chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị thứ gì bắt lấy. Đừng sợ, là ta. Lần này, Vinh Đào Đào cái kia ẩn ẩn xước xước thanh âm từ trong bầu trời đêm truyền đến. Đại Vân Long Tước giống như chỉ có thể cùng một người chơi đùa. Daria, có ý tứ gì? Vinh Đào Đào, ta đang xem lấy nó đâu. Ta chưa đi đến mê cung. Đáng thương Manly tộc trưởng, chính mê thất tại đen kịt vụ xâm mê cung bên trong. Mà tại trong thế giới hiện thực, Vinh Đào Đào đứng trên mặt đất ngửa đầu. Đại Vân Long Tước nằm trên tàng cây buông thõng đầu. Một người một chim ngây ngốc nhìn xem lẫn nhau. Nhao nhao nháy nháy mắt. Tựa hồ cũng có chút không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.